Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 250, ba cây bất diệt trì. Tần Vân tiểu tử không có thời gian, mau mau cút, tiện khô lâu, hướng Cửu Diệu thần sứ phất phất tay, bộ dáng kia, muốn nhiều ghét bỏ có coi là thừa vứt bỏ, các hạ là ai? Bản thân sử gia tìm là Tần Vân tông chủ, các ngươi nếu là làm trễ nải bản thân làm sự tình, cũng đảm đương không nổi, đến lúc đó Tần Vân tông chủ trách tội xuống, đừng trách bản thân làm không có nhắc nhở các ngươi. Nhìn xem tiện khô lâu, Cửu Diệu thần sứ âm thanh lạnh lùng nói, ôi, con mẹ nó ngươi vẫn phải sát lên, Tửu lão đầu, cho ta giết chết hắn. Bản tổ cũng không tin, các ngươi thần điện người sẽ không ở này thứ bảy vực thi triển ra thiên trì lực lượng. Động thủ, tiện khô lâu, mặt mũi tràn đầy phách lối nhìn xem Cửu Diệu thần sứ. Giết chết ta, thiên trì phía trên lực lượng. Cửu Diệu thần sứ, vẻ mặt có chút khó coi. Trước mắt cái này khô lâu, thật sự là quá phách lối. Nếu là Tửu lão mấy người thật ra tay, vậy hắn, dám thi triển ra thiên trì lực lượng sao? Nếu là thi triển, giải thích như thế nào? Đây không phải nói cho tất cả mọi người. Hắn thần điện người, không biết xấu hổ sao? Cửu Diệu thần sứ, nhanh chóng thối lui. Tửu lão nhìn xem Cửu Diệu thần sứ. Thanh âm băng lãnh nói, Tần gia đệ tử, các ngươi. Tại hạ hiện tại là thiên đế môn người, còn mời Cửu Diệu thần sứ mau mau rời đi, bằng không đừng trách lão phu không khách khí. Tửu lão cắt ngang Cửu Diệu thần sứ, âm thanh lạnh lùng nói, tốt, rất tốt, Cửu Diệu thần sứ, vẻ mặt âm trầm có chút đáng sợ. Thiên đế môn, quá phách lối, hắn thần điện người, vậy mà cũng bị cản ở ngoài cửa. Các ngươi thiên đế môn sẽ hối hận, lưu lại một câu lạnh lùng vô biên. Cửu Diệu thần sứ quay người rời đi, hắn nguyên bản còn muốn mời chào Tần Vân một lần, dù sao Tần Vân thiên phú thật sự là thật là đáng sợ, nếu là có thể làm thần điện sử dụng, vậy tuyệt đối sẽ trở thành làm thần điện trong tay lưỡi dao. Nhưng hắn không nghĩ tới thiên đế môn người phách lối như vậy, thậm chí ngay cả môn đều không cho hắn tiến vào. Phách lối cái gì, không phải liền là một cái nho nhỏ thần điện. Tiện khô lâu, mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn Cửu Diệu thần sứ liếc mắt. Lập tức bọc lấy cái kia đen kịt tạp dề, rời đi, sau lưng, một đám thiên đế môn đệ tử. Xem trợn mắt hốc mồm, khô lâu sư thúc. Từ nơi nào tìm đến tạp dề? Khô lâu sư thúc khẩu vị thật nặng. Cái kia tạp dề vừa nhìn liền biết mấy chục năm không có rửa. Cũng chỉ có khô lâu sư thúc mới có thể ngay trước bảo bối một dạng vây quanh. Nguyên lai khô lâu sư thúc ưa thích những vật này. Chúng ta về sau được nhiều đưa chút cho hắn. Không sai, không sai. Ngoặc kép, một đám thiên đế môn đệ tử nghị luận ầm ĩ, chỉ sợ tiện khô lâu chính mình cũng không biết, về sau hắn sợ rằng sẽ thu đến vô số hiếm thấy đồ vật. Thiên Sơn, trong cổ thành, luyện hóa, dung hợp, giống, bên trong cổ điện, truyền đến Tần Vân thanh âm thống khổ. 7 ngày, dòng giã 7 ngày, Tần Vân tại bên trong cổ điện, tu luyện 7 ngày thời gian, cổ điện bên ngoài. Tiện khô lâu, tựa ở một gốc cổ thụ bên trên. Tiểu tử, đây chính là khổ thân. Lão tổ năm đó vì luyện hóa khí huyền hoàng, thế nhưng là đã nhận lấy vạn vạn năm thống khổ. Hơn nữa còn biến thành như thế bộ dáng. Ngươi cũng muốn luyện hóa. Thật sự là ý nghĩ hão huyền. Tiện khô lâu, trong miệng chậm chập tự nói. Chí tôn long mạch, thôn phệ, giống. Nhưng ngay lúc này, tiện khô lâu tiếng nói vừa mới hạ xuống. Nhưng vào lúc này, bên trong cổ điện, một đạo chí cao vô thượng khí tức, lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, một cỗ bất tử bất diệt lực lượng phóng lên tận trời. Thành công, Tiện Khô Lâu sững sờ ngay tại chỗ. Sau một khắc, Tiện Khô Lâu một cái lắc mình, biến mất không thấy gì nữa. Bên trong cổ điện, Thành Công, Tần Vân, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem tay trái của mình. Tay trái đã một lần nữa mọc ra đến, máu thịt chi thân, tản mát ra một cỗ càng thêm khí tức mạnh mẽ. Không chỉ như thế, Tần Vân tay trái ba ngón tay, bên trong xương cốt, lại là sáng chói màu tím. Này ba cục xương, đúng là Tiện Khô Lâu xương cốt. Tần Vân vậy mà đem Tiện Khô Lâu ba cục xương cùng xương cốt của mình tan hợp lại cùng nhau. Cái kia ba cục xương bên trên, từng đạo màu tím phủ văn lấp lánh, lộ ra huyền diệu vô cùng. Bất diệt chi trưởng, đụng, Tần Vân đột nhiên một trưởng đẩy đi ra. Theo Tần Vân một trưởng này, hư không điên cuồng chấn động lên. Sau một khắc, Tần Vân trước mặt hư không trực tiếp nổ tung, lực lượng đáng sợ nổ bắn ra mà ra. Ầm ầm, toàn bộ đại điện đều run rẩy lên, lực lượng thật mạnh. Nhìn xem run rẩy đại điện, Tần Vân trong mắt tràn đầy vui mừng. Vừa rồi biểu lực lượng kia đã vượt ra khỏi thiên trì chi cảnh, đạt đến thiên âm cường giả trình độ. Từ hôm nay trở đi, liền gọi ngươi bất diệt tay. Tần Vân khóe miệng một vệt cười tà lan tràn ra. Nguyên bản Tần Vân chỉ là muốn mượn Tiện Khô Lâu xương cốt nhường tay trái trùng sinh, lại không nghĩ tới này ba ngón tay cùng mình ba ngón tay tan hợp lại cùng nhau. Kể từ đó, này tay trái sắp thành làm Tần Vân áp trục thủ đoạn. Ngoại trừ Chí Tôn Long Mạch, tay trái chính là ta lực lượng mạnh nhất. Xuất kỳ bất ý, thiên trì chắc chắn phải chết, thiên âm cường giả cũng phải trọng thương. Tần Vân hít sâu một hơi, sau một khắc, tay trái phía trên lực lượng từ từ tán đi, đồng thời, Tần Vân trên người lực lượng cũng bắt đầu bình tĩnh trở lại. Không nên a, tiểu tử này mới thiên cung cảnh, làm sao có thể luyện hóa khí huyền hoàng? Tiện Khô Lâu xuất hiện trong đại điện, vây quanh Tần Vân đi hai vòng, lập tức bắt lấy Tần Vân tay trái, xem đi xem lại, sờ soạc lại sờ, mặt kia bên trên, hết sức nghiêm túc. Tiện cốt đầu, ngươi muốn làm gì? Tần Vân thấy Tiện Khô Lâu cử chỉ khác thường, vẻ mặt hơi đổi, khụ khụ, không có gì. Tiện Khô Lâu hướng Tần Vân nhếch nhếch miệng, nhưng Tiện Khô Lâu trong lòng lại càng thêm nghi ngờ. Tiểu tử, thần điện cửu diệu thần sứ tới tìm ngươi, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tiện Khô Lâu đột nhiên mở miệng nói, cửu diệu thần sứ. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, lập tức âm thanh lạnh lùng nói, người này bây giờ đang ở nơi nào? Khụ khụ, hắn xuống núi. Tiện Khô Lâu thấp giọng nói, xuống núi. Tần Vân có chút kỳ dị nhìn Tiện Khô Lâu liếc mắt. Tiểu tử, ngươi đồ vật trả lại ngươi. Nhưng ngay lúc này, Tiện Khô Lâu đột nhiên từ bên hông kéo một phát. Sau một khắc, cái kia đen kịt tạp dề trực tiếp ném cho Tần Vân. Thứ này, đúng là lúc trước Tần Vân tiện nghi lão cha lưu cho hắn vải quấn chân. Này tiện cốt đầu, khẩu vị quả nhiên nặng. Tần Vân có chút ghét bỏ nhìn Tiện Khô Lâu liếc mắt. Lập tức đem này miếng vải đen thu lại. Môn chủ, khôi lỗi môn môn chủ cầu kiến. Môn chủ, thiên đan tông tông chủ cầu kiến. Còn có hoa tiên cốc hoa tiên tử. Chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, từng đạo thanh âm đột nhiên theo đại điện truyền ra ngoài tới. Khôi lỗi môn, thiên đan tông, hoa tiên tử. Này toàn bộ thứ sáu vực thế lực, chẳng lẽ đều tới? Tần Vân trong mắt, từng tia hàn mang lấp lánh. Bắt đầu là ma tình tông, bây giờ lại toàn bộ thứ sáu vực thế lực đều tới. Thần điện, thủ đoạn của các ngươi còn có bao nhiêu? Tần Vân khóe miệng, nâng lên một tia cười lạnh. Những thế lực này cùng đi, ngoại trừ là thần điện thi triển thủ đoạn, còn có ai có thể làm đến? Thứ 8 càng, các huynh đệ, ngày mai tiếp tục. PS, tự nhiên nhớ ra chút nữa đá banh, lét nên up chương thông báo trước. Có gì tối nay thì anh em thông cảm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.